Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 xử lý. Chủ nhiệm nhìn Trung Lương cùng Trung Nghị bộ dáng, khóe miệng chịu chịu, tuy nói là xứng đáng, nhưng nàng đánh cũng quá tàn nhẫn điểm, nhìn này mặt, cơ hồ đều nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thanh Hồng khó phân biệt không nói, trong miệng còn mạo hiểm huyết, răng cửa đều rớt một viên, nhưng tuy nói nghiêm trọng, chủ nhiệm trong lòng như cũ cảm thấy chuyện này còn chưa tới cấp cảnh Vân Chiêu ghi tội trình độ. Rốt cuộc, này hai anh em cũng sai rồi, chủ nhiệm cau mày nghĩ, nói, cảnh Vân Chiêu, lần sau có chuyện gì có thể tìm lão sư nói sao? Động thủ đánh người thế nào đều là ngươi không đúng. Quay đầu lại viết cái ngàn tự kiểm điểm thư giao đi lên. Mặt khác, quét tước sân thể dục một tuần. Nếu lần sau lại ở trong trường học nháo sự, nhớ lớn hơn xử lý. Cảnh Vân Chiêu không có gia trưởng dám hộ trách nhiệm ở trường học cùng với trấn tổ dân phố. Nhưng nàng rốt cuộc chính là tiểu nha đầu, cũng không ai sẽ quản, cho nên nói đến cùng còn phải làm tề lão sư giáo dục. Hơn nữa nàng chính là xúc động điểm, ngày thường đảo sẽ không làm ra mặt khác chuyện xấu nhi tới. Từ đi học tới nay, càng là cấp trường học mang đến rất nhiều vinh dự, các loại giấy khen bắt được nương tay, thành tích ổn định, về sau bảo đảm có thể đi trọng điểm đại học. Đối với trường học tới nói, tổng không thể vì điểm này chuyện này đem người khai, hoặc là ở nàng hồ sơ chôn thượng vết nhơ. Còn nữa nói, cặp song sinh này mới đến trường học mấy ngày, thế nhưng cũng đã làm ra loại sự tình này, càng làm cho người thất vọng mới đúng. Chủ nhiệm vừa nói, Cảnh Vân Chiêu vội vàng khách khí gật đầu, hảo. Ta bảo đảm lần sau không ở trong trường học đánh người, nàng là người văn minh. Chỉ cần người khác không trêu chọc nàng, nàng bảo đảm chỉ làm hiểu chuyện bé ngoan. Giáo ngoại cũng không được, chủ nhiệm khóe miệng vừa kéo. Tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu này ánh mắt quái quái. Nói xong, cúi đầu nhìn trung gia này huynh đệ, khuôn mặt có chút bực bội cùng không mừng. Thở dài, đối này tô sở nói, cái kia, tô sở có phải hay không? Đừng cào, xem ở ngươi là người bị hại phân thượng, vừa mới liền tính, nếu là ngươi lại động thủ, liền ngươi cùng nhau phạt. Tô sở bĩu môi thu hồi tay, ánh mắt sáng quắc, ở trong trường học không thể đánh, trở về nhà thời điểm tổng có thể đi. Ở tại nàng trong nhà, hưởng thụ nàng ba mẹ mang cho bọn họ tiện lợi. Thế nhưng khi dễ đến nàng trên đầu tới, còn tưởng chụp nàng ảnh chụp. Nếu là không hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, nàng sửa họ chung. Mấy nữ sinh nhìn qua thái độ thực sự dọa người. Kia mấy cái tham dự đồng học xúc đầu nơm nớp lo sợ. Các ngươi, chủ nhiệm lại nhìn chằm chằm kia mấy cái đồng học kêu một tiếng. Suy xét đến không phải nếu là truyền ra đi ảnh hưởng cũng không tốt. Chỉ nói, biết sai liền sửa đó chính là hảo hài tử. Đều đừng đứng, đêm này hai anh em đưa phòng y tế băng bó một chút. Những người khác đều tan đi, nói xong. Này chủ nhiệm thân thể tựa hồ đều hơi có chút mỏi mệt. Nhấc chân xuống lầu, đi phía trước lại dùng ánh mắt cảnh cáo Cảnh Vân Chiêu một phen. Toàn bộ trong trường học đầu, có thể làm lão sư thậm chí là hiệu trưởng lại ái lại hận học sinh. Vì Cảnh Vân Chiêu mặc chúc, hỉ nàng thành tích ưu dị ổn trọng đạm nhiên, liên nàng thân thế thê lương không nơi nương tựa, nhưng lại bực nàng gây chuyện thị phi thường xuyên động thủ. Ngay cả hiệu trưởng đều gặp thời thường hỏi đến một chút tình huống của nàng. So đối nhà mình hài tử con để bụng, chủ nhiệm vừa đi, Cảnh Vân Chiêu, Tô Sở cùng với Tiêu Hải Thanh cũng trở về lớp. Kia Trung Thị hai anh em trong lòng oán khí ngập trời. Hai người ở phòng y tế nằm một buổi trưa thẳng đến tan học, lúc sau mới lẫn nhau nâng rời đi. Như vậy thực sự đáng thương. Chẳng qua vừa ra cổng trường, đi đến hẻm thâm người tĩnh địa phương, lại bị người dùng bao tải bộ đầu hung hăng lại đánh một lần. Hết chương.